Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 158. Góc truyện audio.com. Biệt thự Hắc Long của ngài Vinly. Sao ạ, muốn con quản lý công ty thay bác trong vòng một tháng sao? Minh Hạo ngạc nhiên, hai mắt không dám chớp. Ông Vinly chân bắt chéo nhàn nhã nhấp ngụm trà thượng hạng. Thái độ vô cùng thư thái. Đúng vậy, ta với mẹ Ellie vừa đặt vé máy bay sang Brazil để du lịch sẵn tiện ta muốn xem World Cup. Nên chắc khoảng hơn một tháng mới về được. Nhưng mà chuyện điều hành một tập đoàn lớn như Hắc Long thì... Không sao đâu, ta tin con làm được mà. Ông đặt tách trà xuống bàn, gật đầu nói. Nhưng con sợ xảy ra sơ suất. Hay là bác gọi cho anh xin đi nha. Minh Hạo gãi gãi đầu, có vẻ hơi mất tự tin tí xíu. Cái thằng nhóc này, con nên nhớ con đã từng đề ra biện pháp để cứu sống Hắc Long một lần rồi. Chẳng lẽ chỉ quản lý thôi mà cũng không được hay sao? Hay là con không có ý muốn giúp ta? Chấm, á, dạ, dạ, không ạ, chắc tại thằng bé sợ bận bịu không có thời gian đi chơi với Ellie đó mà. Bác nói đúng không? Mẹ của Ellie từ tốn đặt dĩa trái cây lên bàn. Bà mỉm cười thân thiện. Trông ba người bọn họ cứ như thể là ba anh chị em ấy nhỉ. Chấm, bị bắt trúng thóp, Minh Hạo á khẩu, thú thực cậu nhóc mê chơi cùng Ellie hơn là phải ngồi một chỗ làm việc. Quản lý cả cái tập đoàn này thời gian ăn cơm còn không có huống hồ gì nói đến việc đi chơi. Khẽ gãi đầu, nụ cười híp mí đáng yêu của Minh Hạo một lần nữa lại đốn tim mẹ của Ellie. Bà ngồi xuống bên cạnh chồng rồi huýt tay ông. Hay anh sắp xếp việc nào nhẹ thôi để hai đứa nhỏ còn đi chơi. Minh Hạo biết chiêu Mỹ Nam kế đã có hiệu quả nên ngồi yên lắng nghe. Ông Vinly nhún vai, thực sự anh đâu còn biết cho Minh Hạo làm việc gì đâu. Hay là anh sắp xếp cho Ellie làm thư ký riêng cho Minh Hạo đi. Hai đứa nhóc không cần đi chơi cũng có thể gặp mặt thường xuyên. Mẹ Ellie bỗng dưng đưa ra cái ý kiến có một, không, hai, mắt Minh Hạo sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. Hàng lông mày giật giật trông gian vô cùng, ngoài mặt đã khoái trong lòng còn thích hơn gấp bội. Anh thấy vậy cũng được đấy. Ba của Ellie gật gù, niềm sung sướng dâng trào. Minh Hạo như đang lơ lửng trên mây. Cứ tưởng tượng đến việc được Ellie pha cà phê cho hoặc là việc được Ellie đút ăn cơm trưa thì lại thấy thích thú kinh khủng. Khi yêu người ta thường hoang tưởng thế đấy mọi người thông cảm. Bù ấm ưm, đang thả hồn theo mây gió thì một tiếng động long mồm lở móng chứ không còn long trời lở đất nữa vang lên. Mặt đất có tí rung chuyển, ba mẹ Ellie đều giật thót tim mém lọt sofa. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Minh Hạo. Nhanh chân, ba người chạy ra vườn. Và vâng, khi họ tới nơi thì một Ellie te tua đang đứng trước mặt. Đầu tóc thì rối tung dính toàn đất cát. Tay chân mặt mày lấm lem một màu đen thui. Ba mẹ Ellie không nhịn được cười liền cười một trận ra nước mắt. Minh Hạo nhanh chân chạy đến đỡ cô nhóc. Trời ơi, em lại nghịch cái gì nữa vậy tiểu yêu? Bộ mặt lem luốc chỉ còn đôi mắt là sáng hoác lên. Cô lắc lắc cái đầu. Em đâu có nghịch cái gì đâu. Mẹ Ellie vội móc trong túi áo ra một tuýp khăn giấy lau lau mặt cho cô nhóc. Con mà không nghịch thì mẹ đi đầu xuống đất đây này. Con gái con đứa, giống ai mà có nết vậy hả? Bà Ellie sau khi hưởng một tràng cười no nê thì tiến đến chỗ Ellie ngồi lúc nãy. Ông xém thót tim đột quỵ tại chỗ khi thấy một mảng đất lớn bị lõm sâu. Giống cỏ xanh tươi ông vừa tốn tiền tỉ nhập về cũng theo đó mà đen như than. Chấm, nghĩ lại cười không vô. Ông nghiến răng nhìn cô nhóc. Bộ cỏ ba chồng đắc tội với con hả? Cái vườn này vì thú vui tao nhã của con mà ba đã đổ đất. Trồng cây, cải tạo biết bao nhiêu lần rồi con nhớ không? Cô chu môi, phồng má, ba lại trách con, tại lúc nãy có chuyện cấp bách nên mới xảy ra sự cố chứ bộ. Giọng điệu cứ như là mình oan ức lắm ấy. Minh Hạo nhẹ giọng, kể anh nghe xem nào. Lúc nãy em đang ngồi đọc sách thì tự nhiên có một con mẹ chuột bự tổ chẳng bó ngang chân. Mém tí nữa là em ngất xỉu luôn rồi. Hoảng quá nên em móc đại mấy thứ trong túi quần ra ném để đuổi nó đi. Ai ngờ móc nhầm, mấy quả bom mới chế. Ô ô, ba cái miệng đồng thanh. Hồi đó giờ lần đầu mới nghe ném chuột bằng bom, mà bom lại để trong túi quần mới ác chứ. Ellie can đảm dã man. Tác giả bái phục, rồi con chuột đâu? Sao ba hong thấy? Ông Vinley bước đến ngó tới ngó lui cái đống đất đen thui nằm ngổn ngang kia. Đi rồi, cô nhóc vô tư đáp. Mà đi đâu? Thì đi sang thế giới bên kia đoàn tụ với tổ tiên của bà chứ đi đâu. Ăn cho mập thây rồi gặp trái bom chạy hong kịp. Đáng đời mày chuột à? Ellie hài lòng múng nguẩy bỏ vào nhà. Ba bộ mặt tưởng tượng con chuột béo ú đang xì mỡ. Nằm thoi thóp trong cái đống đổ nát kia mà phát rùng mình. Ellie à, sao lại ác đến độ đó vậy hả? Cũng may con chuột nó ở ngoài vườn. Nếu ở trong nhà thì bây giờ ngoài con chuột chắc cũng có ba người đang xì mỡ rồi. Bó tay với cái gọi là thú vui tao nhã. Hết chép 40. Cách chương.